Hết chương 46. 1. Frenzo là một phương pháp cân bằng áp suất trong bộ môn lặn. 2. Con đường vô tình là cách đặt tên chơi chữ phiên âm Hán Việt. Vô tình lộ, anh Kiến đang mắng khéo bạn lộ lộ vô tình đấy à? Lời editor, từ giờ tớ sẽ đăng một chương, một ngày nha, vì sang tháng 12 tớ thi học kỳ, không có thời gian edit nên sẽ cố gắng hoàn chuyện trong tháng này ạ. Cách chương.